Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, đệ 24 một chương. Liền như vậy không đến một ngày thời gian, tươi cười sán lạn La Lan liền xác định một việc. Đường ba ba cùng Lưu Mụ Mụ không thích Đường Lan, hoặc là nói là hiện tại nàng. Cùng các nàng bản thân hay không ưu tú không có quan hệ, bọn họ chán ghét. Là phát ra từ nội tâm siêu chẳng sợ, đối tượng là bọn họ thân sinh nữ nhi, mà phía trước Đường Lan. Sở hữu khuyết điểm, đều bất quá là bọn họ biểu đạt không mừng lấy cớ, kỳ quái sao? Không kỳ quái, có đem hài tử trở thành mệnh căn tử sùng. Tự nhiên cũng có đem hài tử trở thành cướp chuột chán ghét, mà Đường Lan thực bất hạnh, chính là bọn. Họ trong mắt cướp chuột ba ba, đi thôi, la. Cướp chuột, Lan cười đến vẻ mặt sán lạn, đi, 10 phút sau. La Lan hừ ca, ngồi ở trong xe, nhìn bốn phía cao ốc building, ba ba. Này xe muốn rất nhiều tiền đi. Ba ba, chúng ta đi chỗ nào mua à? Ba ba, người kiếm tiền nhiều sao? Nếu là tránh đến thiếu nói, tùy tiện đi nơi nào mua đều được. Ân, nhà của chúng ta nếu là nghèo nói, ta liền không mua quần áo. Nãi nãi nói qua, nghèo điểm không có gì, nhưng phải có chí khí, chỉ cần không ăn trộm không cướp giật, là có thể đường đường chính chính mà làm người. Ta tưởng ở tại chúng ta như vậy xinh đẹp tiểu khu thúc thúc A-di nhóm khẳng định tư tưởng giác ngộ. Muốn so nãi nãi càng cao, tuyệt đối sẽ không bởi vì chúng ta ra nghèo liền khinh thường chúng ta, câm miệng. Ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Lưu Lị. Mặt lập tức liền đen, mà Đường Chí Hải, thực mau liền thay đổi nói. Tại hạ một cái đèn xanh đèn đỏ chuyển biến, ân, bọn họ nguyên bản là chuẩn bị đi chợ nông sản phụ cận. Mua, đạt tới mục đích, La Lan cũng không hề lãng phí nước miếng. Tiếp tục hừ ca, xe thực mau liền ngừng lại. Bên cạnh là Bách Hóa Đại Lâu, La Lan cười tủm tỉm mà đi theo hai người, đi vào về sau, Đường Chí Hải. Nhìn chúng, ba ba. Cái này ta không thích, quá tục Lưu Lị tuyển thượng mụ mụ, ta cái này tuổi, không thích hợp dùng, đương nhiên, bọn họ nhìn chúng. Trên cơ bản cũng chỉ có một cái đặc điểm, không phải xử lý giới chính là bề mặt trong tiệm nhất tiện nghi cái loại này, La Lan tươi cười thực. Ngọt, thanh âm cũng thực ngọt, miệng càng là phi thường có lễ phép, nàng đảo không phải một hai phải quý nhất. Nhưng nếu thân ái ba ba cùng mụ mụ mang theo nàng tới mua đồ vật, tự nhiên muốn mua nàng thích ba ba, ta muốn cái này, mụ mụ, cái này cũng không tồi, kế tiếp, liền thành La Lan sân nhà, này hai vợ chồng, sẽ bởi vì nàng vừa rồi những lời này đó, liền một lần nữa lựa chọn địa phương, thuyết minh cái gì, đem mặt mũi xem đến phi thường trọng, đương nhiên, này cũng không khó lý giải. Chẳng sợ bọn họ hiện tại có chút thành tựu, nhưng hai người một cái cao trung đều không có tốt nghiệp. Một cái sơ trung tốt nghiệp, văn hóa trình độ không cao, lại đến từ nông thôn, trong xương cốt hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút tự ti. Càng là như vậy, bọn họ liền càng là không muốn bị người xem nhẹ, hận không thể trở thành mọi người trong mắt thành công nhân sĩ, này từ bọn họ về quê xử lý nãi nãi. Hậu sự là có thể nhìn ra được tới, hưởng thụ trong thôn khen tặng cùng hâm mộ. Trong lòng lại khinh bỉ trong thôn người, chỉ tiếc bọn họ không rõ, muốn thay đổi loại tình huống này. Liều mạng mà dùng tiền trang trí bề ngoài hoàn toàn không có an tĩnh mà ngồi ở thư phòng. Nhiều xem mấy quyển thư tới hiệu quả hảo, Đường Chí Hải cùng Lưu Lị nhìn La Lan chọn đồ vật mày nhăn. Thật sự khẩn, giá cả quý nhưng thật ra tiếp theo. Chính yếu chính là, hình thức, nhan sắc bọn họ đều chứng mắt quả nhiên là nông thôn đến, hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là nghệ. Thuật ân, không thể lãng phí tiền, ngươi nhìn xem ngươi chọn lựa chính là thứ gì. Vừa mới còn nói chúng ta tục, ngươi là cái gì ánh mắt a ngươi, Lưu Lị rốt cuộc không nhịn xuống. Thấp giọng mà trách cứ nàng một câu, nhưng mà người bán hàng tỷ thì xác thật kinh ngạc nhìn thoáng. Qua Lưu Lị. Sau đó, trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ, chẳng qua, Lưu Lị bản thân không có chú ý tới mà thôi, mụ mụ. Ta thích, ngươi liền cho ta mua bái. Chúng ta mười mấy năm không gặp mặt, hôm trước sinh nhật ở xe lửa thượng vừa qua, ngươi không phải nói ngươi cùng ba ba kiếm lời rất nhiều tiền sao? Coi như tặng cho ta quà sinh nhật được không? La Lan cũng không giận, cười tủm tỉm mà nói, thân. Đường Lan nói nàng sinh nhật là mùa đông, Linh nhắc nhở nàng, ngươi cảm thấy ta không biết. Sẽ phạm như vậy sai lầm, lấy cớ mà thôi, La Lan ở trong đầu trả lời nhà mình hệ thống ai, nhìn ở bên ngoài nỗ lực muốn đương. Một cái ôn nhu mẫu thân lưu lị, nỗ lực mà lộ ra một cái cương thi tươi cười. Linh, ta đột nhiên phát giác, ngẫu nhiên khi dễ một chút chỉ số thông minh thấp người. Cũng rất có ý tứ, ha ha. Ngươi vui vẻ liền hảo, Linh mở miệng nói, chuyển cáo Đường Lan. Làm nàng hảo hảo nhìn, ta làm như vậy, chính là muốn nói cho nàng. Hiện tại ta làm Đường Chí Hải cùng Lưu Lị nữ nhi. Chính là tới đòi nợ, mặc kệ bọn họ ái cùng không yêu. Chính là phun hết huyết, ta muốn, bọn họ đều đến cấp. La Lan không biết Đường Mộng là cái dạng gì người, nhưng chẳng sợ nàng thực. Vô tội, ở nàng cùng Đường Lan chi gian, La Lan khẳng định là chiếm người sau, người kính ta một thước. Ta kính người một trượng, Đường Lan cuối cùng cũng chỉ có như vậy một chút yêu cầu. Nàng ngược lại muốn nhiều vì nàng là một chút sự tình, người đứa nhỏ này. Hôm trước sinh nhật, như thế nào không nói đâu. Đường Chí Hải cười lên tiếng, La Lan tươi cười càng thêm sán lạn, liền này hai vợ chồng chỉ số thông. Minh, ai, không cứu, nửa giờ sau, sở hữu đồ vật đều mua tề, La Lan về nhà trên đường. Sướng ca càng thêm vui sướng, đột nhiên, Lưu Lị phản ứng lại đây. Mộng mộng sinh nhật là mùa đông, Đường Lan cùng nàng cùng nhau sinh ra. Sao có thể là hôm trước sinh nhật, Đường Lan, ngươi gạt ta, thì tính sao, mụ mụ, xem ngươi sắc mặt như vậy không tốt, là muốn đánh ta sao? La Lan tươi cười càng thêm sán lạn, liền nói chỉ số thông minh thấp đi, đều qua lâu như vậy, mới nhớ tới, tấm tác, bộ dáng này bọn họ, đều có thể ở kinh thành có phòng có xe, ân, xem ra đi rồi cướp chó vận khả năng tính khá lớn, người, Lưu Lị đã tức giận đến không biết nên nói. Cái gì, đánh, khả năng sẽ đánh không lại, vậy mắng bái, mới vừa há mồm siêu, mẹ. Đến chúng ta tiểu khu Nga, La Lan nhắc nhở nói, Lưu Lị lập tức liền ngậm miệng lại, bọn họ về đến nhà. Thời điểm, vừa mới 12 giờ, đi làm giữa trưa cơm siêu, Lưu Lị tức giận đến không nghĩ động, ha ha, mà La Lan. Còn lại là xách theo mấy thùng sơn, mang theo mũ, đi vào nàng phòng, ba ba, đem cây thang dọn tiến vào, Đường Chí Hải ngồi ở trên sofa, coi như không nghe thấy, một phút. Sau, nãi nãi, ngươi hảo a, ta là trên lầu mới vừa dọn tiến vào, ta kêu Đường Lan, không sai, ta là Đường Chí Hải nữ nhi, liền nghe thấy Đường Lan đã cùng dưới lầu nãi nãi hàn huyên lên, mơ hồ. Mà còn có thể nghe thấy phía dưới người cười ha hà đáp lời, nãi nãi. Nhà ngươi có cây thang sao? Ta, Lan Lan, Đường Chí Hải lập tức ngồi dậy tới. Xả ra tươi cười, cây thang tới. Ba ba cho ngươi dọn lại đây, cảm ơn nãi nãi. Không cần, ta ba ba tìm được cây thang, hảo nha. Hảo nha, cũng không biết phía dưới A-di nói gì đó. Đường Lan đáp ứng thật sự mau, Đường Chí Hải lấy cực nhanh tốc độ đem cây thang dọn đến bị Đường Lan. Bá chiếm phòng, kết quả, người này còn cười tủm tỉm mà kích thích hắn. Ba ba, ta còn tưởng rằng ngươi không có nghe thấy đâu. Ân, ta nghĩ cũng sẽ không. Ba ba hẳn là còn không có lão đến tai điếc nông nỗi, chẳng sợ cái này hoa. La Lan không biết sẽ ở bao lâu, nhưng vì thoải mái, nàng cũng tính toán phải hào hào bố trí một chút. Ân, đến nhanh lên chát phấn. Tại hạ ngọ đưa ra cụ người tới phía trước thu phục, tuy rằng mùa hè thực mau liền sẽ là mơ siêu, nhưng La Lan tính toán trước ngủ mấy ngày sofa. Toàn bộ phong, đi đi vị, ta là một cái chát phấn thợ. Trong phòng truyền đến vui sướng thanh âm. Đối với thản ngôn nàng Đường Chí Hải hai vợ chồng tới nói. Quả thực chính là cha tấn, đi nấu cơm đi, Đường Chí Hải đối Lưu Lị nói, không nghĩ động, vậy kêu. Cơm hộp, cấp Đường Lan cũng chuẩn bị một phần, Đường Chí Hải mở miệng nói, Lưu Lị nhìn hắn, ngươi tin hay. Không, nếu là ngươi không chuẩn bị nàng, chờ đến nàng đói bụng thời điểm, liền sẽ hỏi phía dưới A-di, trong nhà có cơm ăn không có. Ha ha, nghĩ đến như vậy trường hợp, Đường Chí Hải liền mặt đỏ, quả nhiên là trong thôn tới. Da mặt dày thật sự, đương nhiên, hắn đảo không phải không cảm thấy Đường Lan như vậy hành vi khác. Thường, ở trong thôn, hài tử đói bụng, đại nhân lại vừa vặn không lại nói. Đi nhà ai đều có thể lấp đầy bụng, hơn nữa hoàn toàn sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng đặt ở trong thành thì liền rất kỳ quái, Lưu Lệ Mặc đối cái này nữ nhi. Đột nhiên sinh ra một cổ cảm giác vô lực chờ đến đưa gia cụ tới về sau. Hỗ trợ đem bên trong đồ vật dọn xong, tẩy hào phơi khô khăn trải giường vỏ chăn một phô, toàn bộ phòng lập tức liền không giống nhau, ấm áp, mộng ảo. Lại mang theo điểm nghịch ngợm mơ siêu đến nỗi Đường Chí Hải cùng Lưu Lệ nhất theo đuổi cấp bậc. Chẳng sợ bọn họ lại chán ghét Đường Lan, đều có thể nhìn ra được tới. Nàng phòng này, so với bọn họ tỉ mỉ vì mộng mộng chuẩn bị, muốn cao cấp đến nhiều, giống như là mộng mộng trụ phòng này nga cơm chiều là Lưu Lệ là mơ siêu nàng. Mới vừa làm tốt, Đường Mộng liền đã trở lại, đối với cái này bọn họ toàn tâm bồi dưỡng nữ nhi. Cho dù là nghỉ hè, cũng là rất bận, lập tức chính là cao tam, trường học muốn học bù, chẳng sợ Đường Mộng là nghệ thuật sinh, nhưng nàng đối tự mình người yêu cầu rất cao, nàng muốn làm, chính là nghệ thuật sinh trung học bá, cho nên, so người khác càng nỗ lực một ít một đối mặt ân, song bào thai. Lại lớn lên một chút đều không giống, Đường Mộng rất đẹp. Mặt trái xoan, mắt to, mày là liễu. Làn da trắng nõn, dáng người thướt tha nhiều vẻ, bởi vì hàng năm luyện tập vũ đạo, khí chất cũng thực xuất chúng. Tuy rằng bởi vì tuổi quan hệ, nàng trên người cũng tràn đầy thanh xuân, thanh thuần, nhưng cùng mãn đường cái thời thượng nữ lang bất đồng, nàng càng như là cổ điển mỹ nữ, khí chất yêu nhã hàm súc, vừa thấy thực mỹ, xem lâu rồi sẽ cảm thấy càng mỹ kia một loại, đương nhiên. Nếu là ánh mắt có thể thanh minh một ít, liền càng tốt ân, Đường Lan đâu, một đôi so Đường Mộng. Cũng chỉ có thể sử dụng thanh tú tới hình dung, bất quá, không quan hệ, La Lan đối với diện mạo cũng không phải thực để ý. Ân, nàng chính là cái loại này dựa tài hoa là có thể khởi động một cái thế giới nữ nhân. Không sai, chính là cái này tự tin, tỉ tỉ, ngọt ngào mà cười, Đường Mộng nhíu mày. Hiển nhiên, nàng cũng hoàn toàn không hoan nghênh cái này muội muội, liền từ Đường Lan trong trí nhớ có thể thấy. Được tới, bọn họ là một nhà ba người, mà Đường Lan là xâm nhập nhà bọn họ. Phá hư nhà bọn họ hạnh phúc bình tĩnh sinh hoạt cứt chuột, Đường Chí Hải cùng Lưu Lệ mãi cho đến. Hiện tại, đều còn không có tưởng hảo muốn như thế nào cùng Đường Mộng nói nàng vũ đạo thất bị Đường Lan chiếm. Cứ sự tình, bởi vậy. Ở trên bàn cơm, hai người phá lệ nhiệt tình mà cấp Đường Mộng gắp đồ ăn. Đối với nàng hỏi han ân cần, bị vắng vẻ, La Lan cũng không thèm để ý, cười tủm tỉm mà ăn cơm siêu ăn. Xong về sau, liền mang theo nàng hôm nay mới vừa mua chanh sơn dầu công cụ. Cười tủm tỉm mà ra cửa. Lúc này, mới 6 giờ nhiều chung, bên ngoài Thái Dương đều còn không có rơi xuống. La Lan một đường đi ra ngoài. Gặp phải người đã kêu, như là đem tiểu khu trở thành bọn họ thôn giống nhau. Có người cười đáp lại, cũng có người không để ý tới. Đương nhiên, tốt nhất tình huống chính là dừng lại bước chân hàn huyên vài câu. Mà này đó trên cơ bản là một ít tuổi hơi đại gia gia nãi nãi. Có nhận thức hay không không quan trọng, thông không thông tên họ cũng không quan trọng, dù sao ở đi học trước kia, nàng tính toán mỗi ngày. Đều lúc này ra cửa ân, thời gian lâu rồi, tổng hội nhận thức rõ ràng một cái tiểu khu còn không có. Đường Lan nơi thôn đại, một đống lâu thậm chí là một tầng lâu chỉ cách một bức tường người đều không quen biết. Ai, quá lạnh nhạt, không được, làm thịnh thế đại Bạch Liên, ân, nàng sẽ nỗ lực mà đi thay đổi như vậy trạng huống. Đến nỗi kết quả, không quan trọng, nàng hưởng thụ đến quá trình thì tốt rồi, thân. Ta phát hiện trải qua trước thế giới, Ngươi ra mặt thật là phúc hậu trình độ nhất định, Linh nhìn dọc theo đường đi. Nàng như vậy thân thiết mà kêu thúc thúc, a di, ra ra, nãi nãi từ từ, liên tiếp gặp gỡ 7-8 cái. Đều là phòng bị mà nhìn nàng, thậm chí có hai người trẻ tuổi, rõ ràng là nghênh diện đi qua, còn hướng bên cạnh hoạt động bước chân. Đường vòng đi cứ như vậy, đổi lại người thường, khẳng định đã sớm chịu không nổi, chỉ cần là Linh bản. Thân nhìn, đều cảm thấy những người này không biết điều, cố tình nhà mình ký chủ. Còn không để trong lòng, cười tủm tỉm mà tiếp tục cảm ơn khích lệ, ra mặt dày không hảo sao. Không, thực hảo, tiểu khu xanh hóa thực hảo. La Lan bước chân ở một cái có tiểu hài tử chơi đùa mặt cỏ sườn núi thượng dừng lại. Đem giá vẽ mở ra, phóng hảo, lại mở ra họa dương, dạo qua một vòng sau. Tùy tiện tìm cái góc, cầm lấy bút, hư ca bắt đầu vẽ lên, nơi xa cảnh sắc, ở nàng bút vẽ hạ, chậm rãi thể hiện rồi ra tới, nàng dùng sắc thái so đôi mắt chứng kiến đến càng nùng liệt một ít gần. Chỗ chạy động hài tử, nơi xa dưới bầu trời ngăn trở thái dương cao lầu, cùng với trung gian sân bóng rổ, đều rất là sinh động mà thể hiện rồi ra tới, không phải không có người tiến lên xem xét không hiểu. Nhìn vài lần liền cảm thấy không có ý tứ, đi rồi, xem đã hiểu, lại giữ lại, chẳng sợ này vẽ tranh tiểu cô nương hừ sung sướng điệu. Nhìn hoa đến cũng không phải thực nghiêm túc, nhưng mà theo một bức họa chậm rãi hoàn thành. Đứng người đều có thể rõ ràng mà cảm giác được họa để lộ ra tới vui vẻ cùng vui sướng, nhìn họa. Lại nhìn họa chung thật cảnh, bọn họ tiểu khu có như vậy sung sướng sao? Tiểu cô nương, người này họa bán sao? Hỏi chuyện chính là một cái trung niên nam nhân, thúc thúc. Không mua, trung niên nam nhân có chút thất vọng, này bức họa ta là muốn bắt đi tặng người. Thúc thúc người nếu là thích nói, ngày mai buổi tối ta còn sẽ đến. Đến lúc đó ta họa một chương, đưa cho thúc thúc, không cần tiền, này phúc nàng là tính toán nói cho bất động sản A-di cùng cái tiểu khu. Thu cái gì tiền a, trung niên nam nhân nhìn trước mặt cười tủm tỉm tiểu cô nương. Thực xác định nàng nói được là thiệt tình lời nói, nhưng thúc thúc cũng không thể lấy không ngươi. Họa a, La Lan chớp đôi mắt nhìn hắn, nghĩ nghĩ, nói, kia thúc thúc ngươi cảm thấy đâu? Dù sao ta không cần tiền, vậy nói như vậy định rồi, trung niên nam nhân không có nói muốn như thế. Nào, hảo, La Lan trở về thời điểm mơ siêu trời đã tối rồi, kia một nhà ba người giống như đi ra. Ngoài, La Lan cũng không thèm để ý, đem đồ vật thu thập hảo, tắm rồi, liền nằm ở trên sofa bắt đầu ngủ, mơ mơ màng màng gian. Giống như nghe thấy có người đang nói chuyện, vốn dĩ không tưởng lý, kết quả thế nhưng có người dám đánh lén nàng, quả thực không muốn sống nữa, đứng dậy. Đôi mắt cũng chưa mở, duỗi tay liền tiếp được ném lại đây gạt tàn thuốc, trợn mắt, là tam song khiếp sợ mặt, cùng với Lưu Lệ còn không có tới kịp thu hồi tới tay, mụ mụ. Cảm ơn ngươi lễ vật, ngọt ngào cười, đứng dậy, lập tức đi tới đường Chí Hải hai người phòng ngủ chính. Đem bên trong tủ sắt ôm ra tới, ta cũng trả lại ngươi một cái lễ vật, Đường Lan. Ngươi muốn làm cái gì? Đường Lan đã từng đã bị gạt tàn thuốc tạp quá, La Lan đều còn không có tới kịp thế nàng báo thù. Đối phương thế nhưng tưởng mưu hại nàng, ha ha, tay phải nhanh nhẹn mà chuyển động mật mã, không đến. Một phút, tủ sắt bị mở ra, trực tiếp từ bên trong lấy ra một cái trang sức hộp. Mở ra, nhìn lướt qua, không nghĩ tới gia sản còn không ít, đáng giá nhất, không phải kia mấy cây thỏi vàng. Mà là một khối thông thấu ngọc bội, cầm ở trong tay, nhìn Đường Chí Hải cùng Lưu Lệ đều mở to hai mắt nhìn, mụ mụ. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lần này giáo huấn, ngươi là không thể xúc động, xem ở ngươi là ta mụ mụ phân thượng, lần này ta không báo nguy, cũng không cáo ngươi mưu hại tội, nếu là có tiếp theo, ngươi đoán, ta có thể hay không đem ngươi đưa vào đi ăn lao cơm. Như cũ là quen thuộc. Sán lạn tươi cười, sau đó tay nắm chặt lại mở ra kia giá trị thượng trăm vạn ngọc bội. Trực tiếp liền biến thành bột phấn, Đường ra một nhà ba người đều có chút hôn mê, cố tình La Lan há. mồm, đối với bọn họ một thổi, bột phấn phiêu qua đi, rơi xuống trên mặt đất, biến thành rác rưởi, mụ mụ, ngươi thích ta lễ vật sao? Đường Lan, ta muốn giết ngươi, Lưu Lệ tức giận đến, đã cái gì cũng không để ý, mấy trăm vạn a, bọn họ hai vợ chồng cực cực khổ khổ một năm. Cũng chưa chắc tránh được đến nhiều như vậy a, đây là nàng để lại cho Mộng Mộng của hồi môn a, Đường. Chí Hải cùng Đường Mộng vội vàng giữ chặt nàng, thật nháo ra mạng người. Vậy không hảo, La Lan cười, xoay người vào phòng bếp, ra tới khi, bưng một chạm vào thủy, đối với ba người liền bát qua đi, mụ mụ, thanh tỉnh sao, nếu là lại không thanh tỉnh nói, ta đã có thể muốn đánh bệnh viện tâm thần điện thoại. Rốt cuộc thân sinh mẫu thân kêu gào muốn sát thân khuê nữ. Kia khẳng định là có bệnh tâm thần. Mụ mụ, ngươi nói ngươi là có bệnh đâu? Vẫn là không có, cho dù là đại mùa hè, bị nước lạnh một bát kia cũng là lạnh thấu tim a. Ba người nhìn La Lan, nàng luôn mồm, ngọt ngào mà kêu mụ mụ. Nhưng mà, bọn họ cảm thấy, đối phương đáng sợ thật sự, náo loạn như vậy vừa ra, Đường ra ba người ngừng nghỉ, La Lan ngã vào. Trên sofa, thực mau liền ngủ rồi ân. Đối với Đường ra người, chính là như vậy phương châm, nàng muốn cười, đưa bọn họ tức chết mùa hè, hắc đến vãn. Lượng đến sớm mơ siêu La Lan ở buổi sáng 5 giờ chung thời điểm liền rời giường. Thu thập hảo liền ra cửa, dọc theo đường đi như cũ cùng rất nhiều người chào hỏi. Cái này điểm, giống nhau đều là ra tới thần trại, trong lúc còn dò hỏi tới rồi chợ bán thức ăn nơi. Sung sướng mà mua đồ ăn về nhà. Đương nhiên, làm cơm sáng chỉ làm nàng một người. Ăn, không thể ăn, thân. Người xác định không đổi trù nghệ sao? Ha ha, La Lan quyết định. Trong chốc lát đi hiệu sách mua mấy quyển thực đơn, ăn xong không thể ăn cơm sáng. Lại một lần cầm giá vẽ ra cửa, lần này, nàng không có ở trong tiểu khu. Mà là lựa chọn cách đó không xa quảng trường, lúc này. Tuy rằng như cụ có chút nhiệt, nhưng đối lập khởi giữa trưa cùng buổi chiều, liền thập phần mát mẻ, khởi công tiếp tục vẽ tranh, đại đô thị có đại đô thị Mỹ, La Lan họa thời điểm. Như cũ là hừ ca, họa xong một bộ sau, cũng không có người tiến lên dò hỏi, vì thế. Nghĩ ngày đó buổi tối gặp được bảo vệ cửa thúc thúc. Lại cho hắn vẽ một chương bức họa, sau đó, nàng sinh ý liền bắt đầu, cũng là, đại bộ phận người đối. Cảnh vật họa không có gì hứng thú, nhưng tự bức họa vẫn là thích hỏi nàng bao nhiêu tiền, các ngươi nhìn cấp. Nhiều ít đều không có quan hệ, La Lan cười thùm tỉm mà nói, thời tiết nhiệt thời điểm mơ siêu La Lan. Liền kết thúc công việc hơn 2 giờ, ăn, cũng có 100 nhiều đồng tiền thu vào. Đủ rồi, về nhà, trải qua bảo vệ cửa thất thời điểm. Vận khí tốt gặp gỡ phía trước bảo vệ cửa thúc thúc, sự tình lần trước cho ngươi thêm phiền toái. Cảm ơn ngươi, La Lan nói xong, đem bức họa đưa qua, hy vọng ngươi thích tiểu cô nương. Ngươi quá khách khí, thân thể không có việc gì đi. Bảo vệ cửa nguyên bản là không tính toán tiếp. Kết quả, nhìn là hắn bức họa, càng xem liền càng thích, luyến tiếc còn không có việc gì. Hảo đâu, lại nói vài câu. La Lan mới cùng hắn phất tay tái kiến, đến nỗi đêm qua kia một bộ họa. La Lan đưa cho bất động sản A-Z, thuận tiện dò hỏi nàng lần trước cảnh sát thúc thúc là cái nào đồn công an, ân, làm bạch liên hoa. Gặp được người hảo tâm hỗ trợ, như thế nào có thể không hoàn lại đâu. Chẳng sợ đó là bọn họ chỉ trích nhưng cảm ơn luôn là không sai, 3 ngày sau, nhận được một thân chính. Khí lăng nhiên bức họa cảnh sát có chút không biết làm sao. Nhìn trước mặt tươi cười sán lạn tiểu cô nương, mặt đều đỏ, nói là cảnh sát thúc thúc. Trên thực tế cũng liền hơn 20 tuổi người trẻ tuổi tiễn đi tiểu cô nương sau tuy rằng tổng cảm. Thấy bản thân không có trên bức họa như vậy hào, nhưng trong lòng xác thật là ấm áp thật sự, vị kia xinh đẹp hộ sĩ tỷ tỷ, La Lan khẳng định sẽ không. Đem nàng kéo xuống ân cứ như vậy, ở khai giảng trước 1 tháng. La Lan này đoá thịnh thế đại bạch liên, ở đường ra không hề trêu chọc nàng, mà là sử dụng lãnh bạo lực dưới tình huống, nàng nhận thức trong tiểu khu gần 70% người. Trong đó, có mấy chục cái cùng nàng đã phi thường quen thuộc, thông qua cảnh sát thúc thúc cùng hộ sĩ tỷ tỷ, lại nhận thức không ít đồn công an cùng bệnh viện người, còn tránh gần 5.000 đồng tiền, đối với thành. Quả, La Lan thực vừa lòng, nhìn xem siêu nhiều hài hòa thành lập tốt đẹp hài hòa xã hội. Mỗi người có trách khai giảng trước, La Lan không có nói ra khác yêu cầu. Rốt cuộc, nàng chính là phải làm vệ tử Dương tiểu đệ. Chỉ là, không biết vì sao, Đường Lan ký ức, về vệ tử Dương hình tượng, có chút mơ hồ, chỉ là nhớ rõ, vệ tử Dương là trường học giáo bá. Cùng giáo bá móc nối, là học cha, Đường Lan ở trong huyện thành tích hảo. Tới rồi kinh thành, Đường Chí Hải cùng Lưu Lị đối nàng không tốt, cũng không để bụng, cho nên, chẳng sợ hộ khẩu dắt lại đây, cũng không có nghĩ tới, lãng phí một chút tinh lực. Trực tiếp đưa đi phụ cận cao trung, đương nhiên, không thể nói cái này cao trung không tốt, ở kinh. Thành đều có thể coi như là trung đẳng thiên thượng, kém trường học. Liền sẽ không làm Đường Mộng đi, ở Đường Lan bị khi dễ thời điểm. Vệ tử Dương đã từng trợ giúp quá nàng, nói đến cũng buồn cười. Rõ ràng là giáo bá một đám người, vẫn là cùng lớp, lại trước nay không có khi dễ quá nàng, mà khi dễ nàng. Thế nhưng đều là trọng điểm ban, thành tích tốt, lão sư trong mắt đệ tử tốt, nàng nhưng thật ra có thể lý giải Đường Lan nguyện vọng, liền Đường Lan. Cá nhân mà nói, đi vào kinh thành, vệ tử Dương là duy nhất một cái trợ giúp nàng người, bị nhớ thương cũng thực bình thường, ở khai. Giảng phía trước, La Lan từ Lưu Lị nơi đó đã biết nàng nơi lớp. Cùng Đường Lan giống nhau. Kém cỏi nhất 13 ban, thực hảo chính thức đi học kia một ngày. La Lan cõng bao, tìm đánh nàng nơi lớp, sau đó, sán lạn tươi cười cương ở trên mặt. Nàng là tới rồi xếp lớp sao? Sưng sao cảm giác, đây là cầu vồng, một đám đỉnh đủ mọi màu sắc đầu tóc. Hình dạng càng là các loại khoa trương, quần áo cùng trang dung, trực tiếp làm La Lan nghĩ tới ba. Chữ, smart, liếc mắt một cái xem qua đi. Cũng chỉ có một cái không vị, kia không cần phải nói, khẳng định là của nàng, cho nên, vệ tử Dương liền tại đây một đám cầu vồng hoa trung gian. Tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới lạc, du ba, du, hết chương.